Chương 114, nhân tuyển xuất phát. Bạch Dạ toàn thể thành viên, công hội nhiệm vụ hệ thống bên kia có mới nhiệm vụ, tình huống cụ thể các ngươi có thể cùng một chỗ nhìn xem. Bạch Dạ vì để tránh cho giải thích phiền phức, thế là vẫn quy củ cũ, trực tiếp xịt rỉn xoạt xuống tới ném đến nói chuyện phiếm cột bên trong. À sơ, nạ kỳ gì ẹ gì nạ, mới nhiệm vụ sẽ không cùng lần trước đồng dạng đáng sợ như vậy. À nạ kỳ gì ẹ gì nạ nghĩ đến lần trước thả nổ mở ra trực tiếp hình tượng. Hiển nhiên kia rất có lực trùng kích xuất hiện ở não hải nhịn không được lại hiện lên đi lên. Ô Điển Chi Tử, ta cảm giác hẳn là sẽ không át sổ trên mặt hiện hiện một vòng cổ quái. Diệu Games, giống như cái này nhiệm vụ là đến từ vừa không lâu nói với chúng ta không có chuyện gì đệ tam a ta không phải tối cường hồ cả. Trải qua nổi lên Diệu Games nhắc nhở, lấy lại tinh thần đệ tam nhìn kỹ xong cái này nhiệm vụ về sau, khoe miệng nhịn không được tại run rẩy. Ngoại tàu đây là chính hắn đem vừa rồi mình mặc cho, đánh sao mà lại người xâm nhập lại bị ủ trì hạ ổ bị tổ thay thế em. Mặc dù làm xem hết hổ cạ biểu thị bật hặc đệ tam đối ổ bị tổ còn sống cũng không kinh ngạc. Nhưng khi nhìn thấy ổ bị tổ từ bỏ ủ trì hạ mạ đã ra đường dây này, quyết tâm mình hủy diệt thế giới về sau, đệ tam tâm tình bây giờ chỉ có một cái mờ mờ tờ dâu trắng, bất quá tựa hồ đối với nhân số cũng không có hạn chế. Vì phương Bắc thần vinh quang. Nói như vậy, tương đương với lại họ phở lỉn gặp mặt rổ xỉ mũ dạ hề tô, A kéo lạp lạp, đánh quay muốn bổ sung sao đến thời điểm nhất định phải làm cho A khu, chờ mong gặp mặt cô bệ ạ xỉ căn nạ nữ thần ôm một cái cô bệ ạ xỉ căn nạ, tiếp tục vụng trộm bỏ đi. A sơ, nếu như nói như vậy, ngược lại là có thể nhìn thấy ta cô em gái kia sao hẳn dù. Đệ giản style vô bằng, cái kia... Xin hỏi một chút thế giới nạ dù tổ có thần sao ta không phải tối cường hồ cả, vô bằng hầu tức hẳn là không có đi. Đệ giản style vô bằng, vậy Lao Phu cho rằng vẫn là quên đi. Ta không phải tối cường hồ cả, đệ giản style vô bằng tính cách quả nhiên là trừ thần mình, hưởng thụ mỹ thực hai cái này trước mắt cảm thấy hứng thú bên ngoài, hiện tại đối cái khác thế giới không có hứng thú sao bạch dạ, tốt, bởi vì lần này nhân số không hạn chế. Cho nên chỉ cần có điểm hối đoái số đều có thể báo danh. À sơ, ta một cái hội trưởng dâu trắng, Lao Phu một, lần này trừ có thể gặp biết một chút cái khác thế giới, mặt khác Lao Phu thuận tiện giúp Lao Phu đáng yêu nữ nhi báo danh một. Mỹ thực thợ săn tỏ gì cổ, phá sản, nếu như là tiến về dị thế giới, tính ta một người đi hội trưởng vừa vặn ta trước khi đến Mỹ thực giới thử một chút trước, cũng muốn nhìn một chút ta thực lực nạ kỳ gì ẹ gì nạ, hội trưởng. QNZ tăng thêm ta một cái đi phát biểu dần dần yếu thế ác khu, ẹ gì nạ muốn đi trước bản nữ thần khẳng định phải đi chờ mong cạn nạ con rối bên trong cắt cạp tỏ xạ cú dạ, ta cũng muốn tham dự lần này, vừa vặn ta tại nghỉ có dâu trắng cùng ạ sơ lại tính đến tỏ gì cổ, cùng ta đối phó. Ổ bì tổ cũng là đầy đủ. Nhìn thấy cái này đội hình, bạch dạ cảm giác hoàn toàn có thể về sau, thuận tiện hỏi nhiều một câu. Bạch dạ. Còn lại hẳn là không có A Sải Tam ạ, ta nghĩ thử một lần nước mọc tóc, lại tăng thêm lần này hội trưởng có thể giải quyết phương, ta liền không đi. Ngọc hiện tại một mặt xoắn suýt nhìn xem trên tay sói lang bài nước mọc tóc tựa hồ là đang chờ mong cái này đồ vật đến cùng có hay không dùng vũ trụ bá chủ, ta cũng vậy, gờ nột tựa hồ vừa nấu xong nồi lẩu, lần này ta cu nở dê dự định từ bỏ. Ê tô, A kéo A, gia đình bà chủ gờ nột vũ trụ bá chủ. Một búng tay nửa vũ trụ, giống như trên một, trải qua lần này ta cu nở dê không đi, bởi vì sự tình lần trước mắt ta nơi này lưu lại không ít chuyện, nói đến nếu có thời gian, ta đến muốn đi nhìn một chút ghệ mồ dạ tình huống. Vì phương Bắc thần vinh quang, nữ nhi khống đại lao bản tính hiển lộ một búng tay nửa vũ trụ, vì phương Bắc thần vinh quang, cẩn thận ngươi sẽ chết hòa bình phát biểu ô điển chi tử, ta nơi này bởi vì sự tình lần trước, bây giờ bị... Phụ vương nhốt cầm đoán, vẫn là chờ thời gian đến về sau đi. Tôi nhìn xem phía trên ba cái lần này không đi ma vương, tôi nội tâm trước mắt tại Asgard phòng tạm giam yên lặng rơi lệ. Bởi vì hắn đối mặt phá nhà đại tác chiến phương diện này bên trên, hắn rõ ràng là vô tội nằm thương áp vì phương Bắc thần vinh quang, bản ông lần này dứt khoát không đi, bản ông cho rằng vẫn là cơ hội lưu cho một chút người mới cũng không tệ. Bạch dạ, như vậy hiện tại là đã định nhân tuyển tốt. Bất quá lần này nhiệm vụ đến QNZ không có người nào số hạn chế. Chờ cơ bản xác định rõ người phát biểu xong, bạch dạ mới bắt đầu phát biểu. Mà lại lần này dứt bỏ lặn hoặc là lựa chọn không tham gia, trước mắt còn có bạch dạ, nạ kỳ gì ẹ gì nạ, tò gì cổ, ạ khu, dâu trắng, ạ sơ, ạ rủ, đời thứ nhất manh vương bọn người, mặc dù nhân số không nhiều, nhưng giải quyết ủ trí hạ ổ bị tổ là khẳng định chí ít đầy đủ, cho nên thà nổ, bồ rồ, xài tạ mạ, đệ giản xài tạ ẻo vô bằng những này không tham gia cũng là không có cái gì. Bạch dạ, đã quyết định tốt tham gia nhân tuyển, mọi người liền định vị đến đệ tam đi đâu đi. Phát biểu nguyên, bạch dạ nhìn một đám đằng sau một lần này tham gia nhân tuyển, bạch dạ thanh không cần đi nói, xuyên qua phương diện bọn hắn đã biết phải làm sao. Mà lại đánh quái lại là hồi lâu không gặp bổ sung, họ phơ lìn gặp mặt tựa hồ cũng không tệ. Sau đó thị giác hoán đổi. Lúc này bạch dạ chuẩn bị xuất phát nơi này. Bạch dạ hiện tại đã thấy chuẩn bị cùng nhau lạnh băng. Lần trước ta không cùng ngươi đi, nhưng lần này muốn nhìn trước mắt biểu lộ mang theo một chút xíu hơi lệch mạnh lạnh băng, cùng không xa bên cạnh nhìn chăm chú một màn này sáng, bạch dạ nhẹ gật đầu. Tốt ta, lần này nhân số không hạn chế, cùng đi cũng là không có cái gì. Ta ngay tại nơi này chờ các ngươi trở về đi. Lúc này lên tiếng nói. Bạch dạ minh bạch ngạn khéo hiểu lòng người là định cho lạnh băng cùng hắn nhất điểm không gian, cho nên bạch dạ đồng dạng nhẹ gật đầu. Không thể không nói, lô tính cách là phi thường khiến người yên tâm loại hình, cho nên bạch dạ nơi này duy nhất phải chậm rãi cải biến một điểm chính là lạnh băng. Nếu như chuẩn bị xong, liền đi đi thôi. Cuối cùng bạch dạ nơi này QNZ xác định xong về sau, bạch dạ tại trong thương thành mua hai cái xuyên qua thẻ, một giây sau lựa chọn toàn bộ sử dụng.